Thoạt nhìn, Triệu Tín trở lại công việc bình thường. Trí lực giữ vững bình thường nha. Hoàng Siêu đối với lần này tương đương thỏa mãn. Hắn hành động này vì Hoa Quốc giảm bớt mười mấy cái thậm chí trên trăm não tàn. Với nước, với dân rất có lợi chỗ. Chương 731, đi vào quỹ đạo. Hoàng Siêu cho Triệu Tín an bài công tác tương quan. Trương Lệ dẫn đội phải đi dò xét nơi nào đó phi pháp y viện. Hoàng Siêu trực tiếp đem Triệu Tín phái đến Trương Lễ bên người. Hắn đối với hai cái đại tướng dặn dò, mặc dù tra án, không cần lo lắng có trở ngại lực, chỉ cần các ngươi làm phù hợp nguyên tắc, đã xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách. Trương Lễ kích động gật đầu, sẽ chờ cục trưởng ngài những lời này, có cục trưởng cam đoan, ta đây thật muốn đem thiên chọc ra cái lỗ thủng. Lúc trước hắn ở ngự sử đài, đó cũng là hành sự chịu đến rất nhiều cực hạn, có đôi khi đụng với, không thể di chuyển, nhân vật. Quả thực để hắn lương tâm bảo thủ dàn vặt, mà bây giờ cùng Hoàng Siêu công tác, Hoàng Siêu chẳng những không phải áp hắn, ngược lại cổ vũ hắn thâm nhập điều tra. Điều này làm cho Trương Lễ có loại gặp được quý nhân cảm động. Hắn đơn giản là muốn sĩ vì người chi kỷ chết. Cục trưởng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Cá nhân ta an toàn không coi vào đâu. Ta liền hy vọng chớ bị bên trên áp chế, để cho ta cùng bọn họ đấu đến cùng. Triệu Tín nhún vai, lão Trương, lời này của ngươi ngay trước mặt ta nói, chẳng lẽ là không phải tín nhiệm thực lực của ta? Cục trưởng tất cả nói. Trời sập xuống hắn chìa vào, thiên đâm hắn tu bổ lấy. Lão Trương ngươi còn phiến cái gì tình? Cục trưởng, ta tuy là không để ý quá cái này phương diện sự tình, bất quá đối phương khẳng định thâm căn cố đế. Đối phương nếu quả thật chó cùng rứt dậu, ta muốn làm được cái tình trạng gì? Dấu bé thiên kiện cục đặc cần bộ phận hành động điều lệ dấu lớn. Cho ngươi hảo hảo nghiên cứu một cái, thích ứng các loại đột phát tình huống xử lý chừng mực. Nêu ví dụ nói đến, có vài người có thể đánh ngất cũng không cần đánh chết. Mặt khác cái này đã đi qua xét duyệt, ngươi có thể dựa theo nó làm. Tôn Nhân liếc một cái kia một cm dày sổ tay. Trong lòng có chút không nói, đây cũng là Hoàng cục trưởng tự viết. Ta đi. Hắn lúc nào lại đem lục bộ chương trình đều viết xong? Nếu như là khởi thảo đại khái ý tứ, còn chưa tính, nhưng là hắn viết hoàn toàn phù hợp quy tắc, hơi chút xét duyệt một cái liền đi qua thực hành. Nhiều đồ như vậy, coi như là phục chế gián, cũng muốn vài thiên tổ chức trình tự a. Được rồi, cục trưởng cho bí thư tiết kiệm thời gian. Tôn Nhân nhìn công việc của mình biểu. Tất cả đều là bang Hoàng Siêu đi những ngành khác chân chạy công tác. Hiện tại thiên kiện cục đã có chuyên môn hậu cần bộ môn. Có mấy chục người chuyên môn phụ trách an trí máy móc. Đem thiên kiện cục đại lâu vũ trang thành một cái cao khoa học kỹ thuật trung tâm. Thiên kiện trong cuộc bộ phận thực sự là một ngày một cái đại biến. Còn có các người hai cái không nên làm được như thế bi tráng. Địa phương đều sẽ phối hợp các ngươi, coi như bọn họ cùng một ruột. Chu Tước cũng sẽ cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Hoàng Siêu tổng kết nói rằng, Hoàng Siêu cho Triệu Tín an bài công tác tương quan. Trương Lệ dẫn đội phải đi dò xét nơi nào đó phi pháp y viện. Hoàng Siêu trực tiếp đem Triệu Tín phái đến Trương Lệ bên người. Hắn đối với hai cái đại tướng dặn dò, mặc dù tra án, không cần lo lắng có trở ngại lực, chỉ cần các ngươi làm phù hợp nguyên tắc, đã xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách. Trương Lễ kích động gật đầu, sẽ chờ cục trưởng ngài những lời này, có cục trưởng cam đoan, ta đây thật muốn đem thiên chọc ra cái lỗ thủng. Lúc trước hắn ở ngự sử đài, đó cũng là hành sự chịu đến rất nhiều cực hạn, có đôi khi đụng với, không thể di chuyển, nhân vật. Quả thực để hắn lương tâm bảo thủ dàn vặt, mà bây giờ cùng Hoàng Siêu công tác, Hoàng Siêu chẳng những không phải áp hắn,